Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 229, Há Cảo và Há Cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú bảy chậm rãi múc hết phần mỡ trong chảo ra, sau đó vớt những miếng tóp mỡ vàng ươm, giòn rụm để giáo dầu nghĩ đến cậu học trò mốc nghếch của mình. Ông còn đặc biệt để lại hai đĩa tóp mỡ Kiều Kiều, con muốn ăn ngọt hay mặn? Kiều Kiều đang cắn vỏ bánh thì dừng tay, ngạc nhiên đáp. Con không thể ăn cả hai sao? Vừa nghe thế, thím Liên Hoa bật cười, còn ông chú bảy thì hậm hực nói. Cái đầu nhỏ của con, ngoài ăn với chơi thì chẳng nghĩ được gì nữa. Nhưng vừa nói, ông lại thuận tay rắc đường lên một đĩa và muối lên đĩa còn lại. Tống Đàm không nhịn được, liền nhón lấy một miếng, vừa cho vào miệng, hương vị giòn tan, béo ngậy bùng lên, chút muối tan dần, cảm giác như cả cơ thể lẫn tâm hồn đều được thỏa mãn. Dù miếng tê hịt làm tóp mỡ không phải loại thượng hạng, nhưng với cô, hương vị này đã là tuyệt vời lắm rồi. Tóp mỡ phải ăn ngay khi còn nóng. Kiều Kiều rửa tay xong, liền nhanh nhẹn chạy đến. Đang lúc ăn ngon lành, Trương Yến Bình vốn đang ngủ trong phòng, bỗng mơ màng đi ra, tay vịn khung cửa. Thơm quá, mọi người đang ăn gì thế? Chẳng mấy chốc, ngay cả Tần Quân, người đã quyết tâm kiêng ăn buổi tối vì tăng cân, cũng bước ra khỏi phòng. Chưa cưới vợ mà đã béo thì không hay, nhưng chỉ ăn một miếng chắc không sao đâu nhỉ. Hai đĩa tóp mỡ nhanh chóng hết veo, thấy mọi người còn ngó đến những miếng mỡ trên thớt, ông chú bảy liền xua tay. Đi đi, đừng làm lỡ việc ta gói há cảo. Nói rồi, ông nhấc lên hai con đê, a, o bản lớn, bắt đầu c, h, a, t, t, hít. Rầm rầm rầm, tóp mỡ được thái nhỏ, trộn cùng cải thảo đã vắt kiệt nước. Thêm xì dầu và dầu hoa tiêu mới phi. Dù chưa bỏ muối, hương thơm ngào ngạt đã khiến ai nấy đều thèm thuồng. Kiều Kiều cầm chiếc cán bột nhỏ, thoăn thoắt cán từng miếng vỏ bánh mỏng đều, chất thành một chồng cao ngất. Mọi người quây quần bên nhau, lúc này ông chú bảy mới đều tay rắc muối vào chậu nhân, vừa trộn vừa dạy Kiều Kiều. Nhớ kỹ nhé, nếu cải thảo không đủ ngon, thì thêm chút bột ngọt để tăng vị. Còn muối thì tuyệt đối không cho sớm. Nếu không cải thảo sẽ ra nước, há cảo luộc lên sẽ bị nhũn, không còn dai ngon nữa. Kiều Kiều vừa làm vừa gật đầu lia lịa, rõ ràng đã ghi nhớ từng lời. Trương Yến Bình giờ đã tỉnh hẳn, cẩn thận lấy một miếng vỏ há cảo, cho nhân vào, rồi khéo léo miết mép lại, đặt gọn gàng lên bàn. Miếng há cảo nằm ngay ngắn, trông thật thích mắt, thím Liên Hoa nhìn thấy, không nhịn được cười. Tôi thấy cậu Yến Bình cao to là thế. Không ngờ sau này cưới vợ lại chẳng làm chủ gia đình. Trương Yến Bình sửng sốt. Làm sao có chuyện đó được? Anh ta hùng hồn đáp. Tôi là người rất thích quyết định mọi chuyện. Cưới vợ rồi, tôi nhất định sẽ làm chủ. Tần Quân liếc mắt nhìn anh ta, chợt nhớ lại lời mẹ mình từng lẩm bẩm trước đây. Lúc này, anh ta cẩn thận nặn một chiếc há cảo, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh chiếc bánh của Trương Yến Bình. Thế nhưng, chiếc há cảo được đặt ngay ngắn ấy, với thân hình mũm mĩm, chỉ giãy giụa một chút rồi cũng nhanh chóng nằm bẹp xuống, thành một mớ hỗn độn. Mọi người bật cười ồ lên, trời ơi, thanh niên thời nay sao thế nhỉ? Ở nhà mà không làm chủ được gì cả. Nhìn xem, há cảo không đứng vững, cũng như người không có khí phách ở nhà vậy. Tống Đàm tò mò hỏi, nói thế có đúng không? Đúng lắm, thím Liên Hoa gật đầu chắc nịch, không tin Đàm Đàm thử nặn một cái xem. Ông chú bảy cũng đồng tình. Mấy câu tục ngữ xưa đều có căn cứ cả đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm nhanh tay nặn một chiếc há cảo. Dù tay nghề chưa thành thạo, nhân bánh cho hơi ít. Nhưng khi cô dùng ngón tay cái khẽ đẩy bụng bánh lên rồi đặt xuống tấm thớt, chiếc há cảo đứng vững vàng, không hề lung lay. So với hai chiếc bánh nằm bẹp bên cạnh, chiếc bánh của cô thực sự nổi bật. Tống Đàm rất hài lòng, liền tuyên bố một cách chắc chắn. Tục ngữ này đúng thật. Đàm Đàm tôi nhất định là người làm chủ trong nhà. Tần Quân bắt đầu mơ hồ chấp nhận thực tế, nhưng Trương Yến Bình thì không phục. Không được, chiếc bánh vừa rồi chắc chắn là do tôi không cho đủ nhân, để tôi nặn lại cái khác xem. Không đúng, phải chăng nhân không được cho quá nhiều. Nhìn xem chiếc bánh của Đàm Đàm, nhân có tí tẹo, sao vẫn không được nhỉ? Hay là lúc dùng ngón tay cái đẩy bụng bánh lên phải có kỹ thuật gì đặc biệt, sau một đêm cố gắng? Trên tấm thớt chỉ toàn những chiếc há cảo nằm bẹp, không đều nhau. Cuối cùng, ông chú bảy không nhịn được nữa, lên tiếng. Thôi thôi, cậu nhận số phận đi, đồ sợ vợ. Trương Yến Bình chán nản vô cùng, nhưng rất nhanh, anh ta lại tự tin trở lại. Mấy cái này đều là giả, chỉ là mấy câu tục ngữ quê mùa thôi. Sau này tôi sẽ tìm một cô gái hiền lành, dịu dàng, nói chuyện còn không dám lớn tiếng, để xem cô ta làm sao làm chủ nhà. Tống Đàm lạnh lùng nhìn anh ta, không được thì anh đi ngủ đi, đồ cẩu độc thân. Gâu gâu gâu, ba con dê, hát, ó nhỏ dưới đất nghe thấy chữ. Cẩu, lập tức vẫy đuôi, rủa lên đầy phấn khích. Trương Yến Bình cảm thấy như bị chế giễu, nhưng không có bằng chứng. Cùng là cẩu độc thân, cần gì phải châm chọc nhau. Hơn nữa, Đàm Đàm cũng chưa có người yêu mà. Dĩ nhiên, hắn không dám nói ra những lời này, chỉ cố gắng chuyển chủ đề. Đúng rồi Đàm Đàm, mấy người câu cá ấy ngày nào cũng không câu được gì. Em có nghĩ nên cho họ thêm chút mồi không? Ngày nào cũng không câu được mà vẫn kiên trì. Anh không nghĩ tại sao à? Trương Yến Bình im lặng. Tại sao ư? Vì miếng ăn chứ gì? Giờ đây, anh ta còn có phần tiền ăn chia với ông chú Bảy, không ít đâu. Nhưng nếu cứ không câu được, anh lo những người mới sẽ không muốn đến nữa. Cũng đúng, những ai từng đến đều biết chỗ này tốt. Nhưng người chưa đến, vẫn luôn phải đắn đo. Tống Đàm suy nghĩ một lúc, rồi đặt chiếc há cảo xuống, ra ngoài một vòng. Một lát sau, cô quay lại, nói với Trương Yến Bình. Ở cạnh bồn hoa ngoài cổng, dưới mấy viên gạch, sau ngày mai anh đào vài con giun đỏ nhỏ mang đi. Đừng cho nhiều, mỗi người một con là được rồi. Cô vừa truyền chút linh khí cho đám giun đỏ, dùng để câu cá thì chắc chắn sẽ giúp họ thu hoạch kha khá. Muốn gặt lúa thì trước hết phải trồng lúa cho tốt chứ. Cách Trương.